Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 316, hai cái tập kích bất ngờ đội. Cầu khen thưởng. Chiến trường khói lửa lạc định, thi thể đầy đất, có nham nhẫn, cũng có Konoha nhẫn giả. Nằm đầy đất, có chút trên thi thể cắm đầy ám khí, có chút thi thể là chia năm xẻ bảy, còn có bị hỏa độn cháy sạch đen nhánh. Một mảnh bừa bãi, tạp chí trùng nếu là xé ra Konoha công sự phòng thủ. Nhưng là nham ẩn nhẫn giả cũng gặp phải khó mà tưởng tượng chống cự. Kia loại ương ngạnh, phảng phất cắm rễ cọc chân sâu đại thụ, trải qua vô số mưa gió, cuối cùng tại rất nhiều nham ẩn bên dưới, bị bại đi xuống. Đáng ghét, một tên màu xanh lá cây ngựa giáp mộc lá thượng nhẫn cả người không ngẩng nổi một chút sức lực. Nhìn bốn phía đồng bạn, vô lực nằm trên đất, nhìn nằm đến khắp nơi đều là đồng bạn, bi thương nhắm mắt lại. Trong tai một thanh âm vang lên động, một đôi chân đứng ở trước mắt hắn. Ừ, Konoha thượng nhẫn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nham ẩn chỉ huy thượng nhẫn đông người chết chính trên cao nhìn xuống nhìn mình. Hừ, đông người chết mắt nhìn xuống trên đất vô lực Konoha thượng nhẫn. Hừ lạnh một tiếng, tả hữu đánh một cái ánh mắt, nhất thời có hai tên trung nhẫn muốn lên trước đè lại hắn. Từ một danh đặc biệt tình báo nhẫn giả, tới đọc đến hắn tư tưởng, đạt được tình báo. Sẽ không để cho các ngươi được như ý. Konoha thượng nhẫn bị hai tên trung nhẫn nhấc lên. Vô lực nói. Tích đáp. Máu tươi từ khóe miệng nhỏ xuống đến. Rơi xuống đất. Tự sát. Shirakawa ở bên cạnh nhìn trong miệng xông ra máu tươi Konoha thượng nhẫn. Nghiêng đầu. Thật đúng là xương cứng a. Đông người chết nhìn tự sát Konoha thượng nhẫn. Không khỏi thán một hơi. Nguyên bản liên động khí lực cũng không có. Bây giờ lại bộc phát ra cắn lưỡi khí lực. Đông người chết thượng nhẫn. Làm sao bây giờ à? Shirakawa hỏi. Trừ ra những thứ này chết trận nhẫn giả. Konoha còn chạy mất không thiếu. Chiến tuyến bị xé phá tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Tiếp theo đến từ Konoha lực lượng đề kháng. Sợ rằng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tập kích bất ngờ. Đông người chết cau mày một cái. Cuối cùng hạ mệnh lệnh, tập kích bất ngờ. Shirakawa hơi chậm lại, vâng, đem một bộ phận binh lực đi vòng qua phía sau địch địa phương. Sau đó tụ tập lực lượng, tiền hậu giáp kích, bị phá hủy Konoha phòng tuyến. Đông người chết gật đầu một cái, sau đó quay đầu hô hoán thủ hạ mình. Nham thiết, phải, đặc biệt phụ trách với đông người chết sự vụ trung nhẫn lập tức xuất hiện. Đi cho ta triệu tập 30 danh trung nhẫn, yêu cầu toàn bộ sẽ thổ long ẩn chi thuật, hơn nữa phải có y tế nhẫn giả, cảm giác nhẫn giả cùng truyền tin nhẫn giả. Shirakawa, người sẽ thổ long ẩn chi thuật nha. Đông người chết sai khiến nham thiết trung nhẫn đi triệu tập thủ hạ. Đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa, sẽ. Shirakawa gật đầu, thổ long ẩn chi thuật, chui xuống đất. Lấy chakra đem thổ nhưỡng biến thành nhỏ bể thổ nhưỡng. Giống như thổ long như vậy đào tiến tới thổ độn nhẫn thuật. Tốt lắm, chi này tập kích bất ngờ liền giao cho ngươi tới dẫn dắt. Đông người chết gật đầu một cái. Giao cho ta nắm giữ. Shirakawa theo bản năng chính là sửng sốt một chút. Ừ, người nhiệm vụ chính là lẻn vào Konoha trong thôn. Biết rõ bọn họ phòng ngự tình huống. Đem tin tức truyền về. Lại phối hợp chúng ta trong ứng ngoài hợp, nhất cử đánh tan Konoha. Đông người chết gật đầu một cái, trực tiếp đem Shirakawa nhiệm vụ nói rõ đi ra. Ta không phải hỏi cái này, ta là muốn hỏi, để cho ta đi thống ngự 30 danh trung nhẫn. Cái này được chứ? Shirakawa lắc đầu một cái, không có gì có được hay không? Nơi này ta nói tính. Đông người chết gật đầu nói, rất là kiên định, biết. Shirakawa nhìn đông người chết thái độ, gật đầu một cái, tập kích bất ngờ, chính là bộ đội đặc chủng tác chiến. Ừ, đông người chết nhìn Shirakawa, gật đầu một cái, sau đó lại nghiêng đầu, đi phân phó tiến hành sau cuộc chiến kiểm điểm, ngay tại đông người chết quyết định tập kích bất ngờ chiến sách. Hơn nữa tổng kết thương vong thời điểm, tại Konoha thôn, đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đã nhận được một đạo phong tiến bị công phá tin tức. Thông qua truyền tin nhẫn giả, nhượng tiền tuyến Konoha nhẫn giả tụ tập lại, chuẩn bị ứng đối đợt thứ hai công kích. Hơn nữa tìm đến Konoha ba đại trưởng lão Danzo Shimura, Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura. Onoki thật đúng là rảo trơn a. Yuteten Koharu nghe Sarutobi Hiruzen tin tức, không khỏi cau mày một cái. Hừ, thảo ẩn phản đồ. Danzo hừ lạnh một tiếng. Hắn thấy, toàn bộ đều là thảo ẩn sai. Mượn đường cho nham ẩn. Bây giờ còn là không muốn nói thảo ẩn. Tới trước thảo luận chúng ta nên thế nào đối mặt nham ẩn công kích. Mitokado Homura nhìn Danzo, rời đề tài. Điều này cũng không có thể chỉ trách thảo ẩn. Dù sao người ta muốn sinh tồn, mà còn cũng đem tin tức trước thời hạn tiết lộ cho Konoha. Chỉ bất quá nghĩ không ra nham ẩn khí thế hung hung. Duy nhất một lần đầu nhập 1000 danh nhẫn giả tác chiến. Phía bên kia cái này một lần tụ tập hơn 1000 danh nhẫn giả. Cơ hồ nham ẩn thôn 1/5 quân lực. Mục tiêu chính là cùng chúng ta Konoha quyết định sinh tử. Cho nên nhất định không thể để cho bọn họ được như ý. Muốn tổ chức số lớn quân lực, ngăn cản bọn họ, Yuteten Koharu nói. Không ổn, nham ẩn thổ độn, tại công phòng chiến phía trên. Đối với, đúng, công sự phòng thủ nguy hại cực lớn. Như vậy chỉ có thể mang đến cho chúng ta số lớn thương vong. Sarutobi Hiruzen ngậm thuốc lá đấu, lắc đầu một cái, làm lão đối thủ. Hắn đối với, đúng, nham ẩn thực lực tương đương biết, phái người đi cưỡng ép đánh lén. Làm như vậy, chẳng qua là tặng người đầu mà thôi. Đi đánh lén bọn họ lương thảo tiến đi. Danzo Shimura nói, xuyên quốc gia tác chiến, hậu cần không đủ thiếu sót, liếc mắt cũng có thể thấy được, bọn họ lương thảo đường đi tại nơi nào. Mitokado Homura nhíu mày, nhìn về phía Danzo, nhẫn giả quân đội, có thể không là người bình thường quân đội, một cái đại quân lương thảo, chỉ cần phong vào quyển trục trong, sau đó sai khiến mấy người tiểu đội, liền có thể dễ dàng vận chuyển. Mà còn chúng ta còn phải cân nhắc, nham ẩn nhẫn giả nếu như dốc toàn lực, liều mạng đánh một trận tử chiến cách làm. Yuteten Koharu lại nói, chơi đùa con chốt thí, không muốn sống, là nham ẩn thường thường sử dụng chiến thuật. Chúng ta có thể đồng thời phái ra nhẫn giả, đi ngăn chặn nham ẩn lương đạo, đồng thời tiếp viện tiền tuyến nhẫn giả, không khiêu chiến thắng nham ẩn, chỉ cầu ngăn chặn bọn họ. Trọng yếu nhất vẫn là phải tìm ra nham ẩn lương thảo vận chuyển đường đi. Mitokado Homura nói, nham ẩn quân lực qua thịnh, nhưng là tác dụng chậm không đủ. Một điểm này cũng có thể nhìn ra được. Lương thảo đường đi tình báo, liền giao cho lão phu. Lão phu đã phái dạo chơi vu nữ lẻn vào nham ẩn thôn. Danzo Shimura đúng lúc nói, a, đây thật là quá tốt. Danzo, ngươi là lúc nào làm được? Cái kia dạo chơi vu nữ có thể tin sao? Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura thoáng cái lộ ra vui vẻ. Hướng Danzo Shimura hỏi, nhẫn giả gián điệp, trừ phi là chính mình trong thôn từ nhỏ bồi dưỡng ra. Bằng không bình thường đều không phải là quá có thể tin. Bởi vì bọn họ cũng có thể là song diện gián điệp. Các ngươi đây cũng không cần cho. Cái kia dạo chơi vu nữ rất có thủ đoạn. Mà còn nàng cũng có một dạng trọng yếu đồ vật tại trên tay ta. Đã đánh vào nham ẩn thôn. Đã ăn cắp chừng mấy hạng tình báo. Trong đó bao gồm thảo ẩn tiết lộ tới mượn đường tin tức. Hiện tại lại chút vấn đề. Vẫn là phải như thế nào ngăn trở nham ẩn tấn công bước chân. Danzo Shimura lắc đầu một cái. Tự tin nói. Ừ, cái này ngăn trở nham ẩn. Còn có phá hủy lương đạo nhân tuyển. Minato vừa vặn bây giờ đang ở trong thôn. Sarutobi Hiruzen nghe Danzo Shimura phái gián điệp lèn vào sự tình, không nói gì, nhưng là nghe được phá hủy lương thảo nhiệm vụ, nói ra bản thân nhân tuyển. Hài tử kia a, Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt gật đầu. Konoha tia chớp vàng, Cái này dĩ nhiên là tin được. Chỉ một mình hắn, có chút không ổn đi. Danzo Shimura cau mày một cái. Đồng thời tiếp viện tiền tuyến. Còn có phá hủy lương đạo. Đặt ở một tên thượng nhẫn trên người. Có chút không ổn. Không sao. Đứa bé kia học được Tobirama lão sư phi lôi thần. Là Jiraiya đệ tử đắc ý. Có thể gánh vác trọng trách này. Yêu tê tên Koharu gật đầu nói. Mà còn chúng ta còn cùng lúc phái ra binh lực. Ngăn trở nham ẩn. Bọn họ tới binh lực hơi nhiều. Sarutobi Hiruzen thật sâu nhíu mày. 1000 danh nhẫn giả. Konoha không phải là không có. Nhưng là Konoha không như nham ẩn. Cùng thủy quốc kết minh. Bọn họ còn muốn chừa lại đủ quân lực. Đối mặt dương dương mắt hổ vân ẩn. Thần bí vụ ẩn. Còn có vừa mới kết thúc chiến tranh. Kết thành đồng minh. Lại vẫn tồn tại như cũ mâu thuẫn xa ẩn. Cơ hồ khắp nơi đều có địch nhân. Đúng a. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu nghe Sarutobi Hiruzen nói. Cũng lo lắng lên, nham ẩn binh lực áp chế cũng có chút đại. Không biết rõ bọn họ có nguyên nhân gì. Vậy mà với thần bí vụ ẩn đi chung đường. Như thể tin tưởng bọn họ. Ồ, Danzo Shimura dùng độc nhãn liếc mắt nhìn ba cái lão đồng bạn. Yên lặng gật đầu một cái. Thấy bọn họ đồng ý. Cũng gật đầu một cái. 4 gã nguyên lão đem tác chiến kế hoạch hoàn toàn sách quyết định. Sau đó phải làm, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi đến từ đánh vào nham ẩn nội bộ gián điệp đưa tới tình báo. Sau đó nhất kích tất sát, bóp chế nham ẩn đối với. Đúng, Konoha tấn công, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.